Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, thủy thuộc tính quáng mạch. Trong phút chốc, Tiêu Nhiên cả người bị những người chạm lam sắc quang điểm cho hoàn toàn vây quanh đứng lên. Chỉ cần tiếp xúc được thân thể hắn, liền trong nháy mắt đi vào biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên vội vã nội thị thân thể, phát hiện những này chạm lam sắc quang điểm, cùng từ khối này màu xanh thăm thẳm thủy thuộc tính trong tảng đá rút lấy năng lượng cũng không. Không giống, trong lòng kinh hỉ đồng thời, cũng có chút bắt đầu nghi hoặc, bên này sơn thể bên trong, không phải linh tinh, linh thạch, quáng mạch sao? Sao vậy sẽ xuất hiện như thế nhiều thủy thuộc tính nguyên tố? Không sai, bên này ẩn chứa ở sơn thể bên trong, cũng không phải là khoáng thạch, vẻn vẹn đơn thuần thủy nguyên tố, hoặc là nói là thủy thuộc tính linh khí a. Bình thường thiên địa linh khí bên trong, cũng có thuộc tính ngũ hành. Điểm ấy từ Tiêu Nhiên ngưng tụ phá pháp cung phá pháp tiễn thời điểm. Này mũi tên là năm màu, liền có thể nhìn ra đến. Nhưng này loại thiên địa linh khí, đều là không bình thường hỗn tạp, chờ bị chân nguyên trong cơ thể rèn luyện vô số lần sau khi đã sớm thoát ly vốn có thuộc tính sắc ngoài, trở thành không thuộc tính chân nguyên. Nhưng hiện tại đây loại không giống, loại thứ này không bình thường thuần túy thủy thuộc tính linh khí. Chỉ cần hấp thu, liền có thể trực tiếp bị Tiêu Nhiên trong cơ thể đan điền thu nhận đi vào. Ở linh thạch quáng bên trong xuất hiện loại này thuộc tính quáng mạch, liền thật sự là quá không nên nên, bởi vì linh thạch đồng dạng cũng là không thuộc tính, thích hợp bất kỳ võ giả tu luyện sử dụng, nghi mê hoặc về nghi mê hoặc, hiện đang đối mặt như thế nhiều thủy thuộc tính nguyên tố tập kích. Tiêu Nhiên cũng không muốn buông tha, hết sức khống chế gia tăng tinh thần quyết vận chuyển tốc độ sau. Quay chung quanh ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía những người chạm lam sắc quang điểm trong nháy mắt. Bị khuấy lên đứng lên. Bắt đầu đã mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không còn tăm hơi. Nhưng để Tiêu Nhiên kinh hỉ là, bất luận chính mình hấp thu tốc độ nhanh bao nhiêu, từ bốn phía sơn thể bên trong tuôn ra thủy thuộc tính linh khí nhưng không có một chút nào yếu bớt. Trái lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Những ngôi sao kia điểm điểm chạm lam sắc quang điểm đến cuối cùng quả thực thật giống thực thể hóa. Giống như vậy, đem Tiêu Nhiên toàn bộ ẩn giấu đi. Thậm chí từ bên ngoài xem, cũng căn bản không thấy được Tiêu Nhiên người này. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn không ngừng xoay tròn màu xanh thăm thẳm u quang thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Nhiên hấp thu tốc độ nhưng không có một chút nào yếu bớt. Tương tự cũng gia tăng đứng lên. Tìm kiếm trong ngũ hành thủy thuộc tính nhiệm vụ tiến độ từ vừa mới bắt đầu 1/100 đến 5/100, lại tới hiện ở 11/100, vẻn vẹn quá một canh giờ a. Một canh giờ sau khi, tuy nhiên bốn phía vẫn là lít nha lít nhít thủy thuộc tính linh khí ở quay chung quanh chính mình. Xoay tròn, nhảy lên, nhưng Tiêu Nhiên nhưng lại không thể không gián đoạn loại này loại lâm thời tu luyện. Bởi vì hắn biết rõ, hiện ở còn không biết mình lúc thời điểm tu luyện, trong này sẽ xuất hiện như thế nhiều thủy thuộc tính linh khí. Ngọn núi kia trong cơ thể tuyệt đối có gì đó quái lạ. Chỉ có điều vị trí này, vẫn không có bị những người thợ mỏ phát hiện thôi. Tiêu Nhiên đương nhiên phải trước tiên thăm dò một lần, đem trong này toàn bộ thăm dò rõ ràng sau, có thể yên tâm đi tu luyện. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên thế thì đoạn tinh thần quyết vận chuyển. Mà mất đi tinh thần quyết dẫn dắt, những người thủy thuộc tính linh khí cũng quả nhiên không hề tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên trong cơ thể chui vào, ngược lại là ầm vang mà tán. Lần thứ hai nhảy vào bốn phía sơn thể bên trong biến mất không còn tăm hơi. Trong chớp mắt, trừ đỉnh đầu này màu xanh thăm thẳm nhàn nhạt u quang, lại cũng không nhìn thấy lúc trước loại kia gần như thực thể rầm rộ. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không có quá mức kinh ngạc, mất đi chính mình dẫn dắt, những thứ đồ này trở lại sơn thể bên trong, có thể càng tốt hơn tiếp tục sinh sống, cũng không có quan hệ thật kỳ quái. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng hành động, ngược lại là trước quay về chính mình đi vào lấy ra vị trí. Từ trong túi đeo lưng lấy ra đơn giản một chút tài liệu. ở trong tảng đá chỗ lối vào bày xuống một đạo thô sơ phòng ngự trận pháp. Mặc dù là đơn giản, nhưng cũng có thể ngăn cản trong này thủy thuộc tính linh khí lan tràn đi ra ngoài. Đồng thời cũng có thể để bên ngoài những người kia không thể tự ý xông tới. Làm xong những này, Tiêu Nhiên mới xoay người tiếp tục ven theo vừa nãy đi vào phương hướng vẫn hướng phía trước. Gặp phải sơn thể liền trực tiếp sử dụng tâm diễm đem hòa tan. Một cái sạch sẽ không thể lại sạch sẽ chân núi thông đạo cứ như vậy trong nháy mắt hình thành. Hơn nữa còn vô cùng đồ sộ. Trên đỉnh đầu theo Tiêu Nhiên không ngừng hòa tan. Một đạo đạo màu xanh thăm thẳm u quang trải rộng sơn thể. Theo Tiêu Nhiên phương hướng đi tới một đường không ngừng kéo dài. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Một chén trà khoảng chừng công phu. Tiêu Nhiên lại tiến lên sắp tới hơn 300 mét. Tuy nhiên tòa này huyền âm núi diện tích đầy đủ liên miên mấy trăm dặm. Nhưng Tiêu Nhiên cũng tin tưởng trải qua lúc trước mò nói. Thêm vào chính mình lại đẩy mạnh như thế khoảng cách xa. Lúc này chính mình cách xa mặt đất chỉ ít cũng có hơn 1.000 mét. Hơn nữa chỉ sợ cũng đã tiến vào tòa này huyền âm núi tránh thức lòng núi vị trí. Nhưng ngẫm lại bên trong loại kia khả năng xuất hiện thủy thuộc tính quáng mạch. Hoặc là thủy thuộc tính bảo vật đồ, vật. Nhưng vẫn không có dấu hiệu. Nếu không phải theo chính mình không ngừng tiến lên. Đỉnh đầu màu xanh thăm thẳm u quang số lượng không ngừng tăng nhanh. Hơn nữa ánh sáng cũng càng lúc càng lớn. Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi mình có phải là đi nhầm phương hướng. Thực sự là kỳ quái. Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Tuy nhiên hiện ở trên đỉnh đầu của mình. Chân hạ thân thể bốn phía hoàn toàn là loại kia thủy thuộc tính linh khí. Nhưng phạm vi này cũng quá lớn. E sợ bên này không có thủy thuộc tính quáng mạch. Là căn bản không thể hình thành. Nhưng như thế thời gian dài. Tiêu Nhiên nhưng không có ở sơn thể bên trong phát hiện dù cho một khối. Loại kia thủy thuộc tính màu xanh thăm thẳm khoáng thạch. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mơ hồ có loại phát điên cảm giác. Hừ, ta cũng không tin cái này nghiêng. Tiêu Nhiên trên mặt né qua một vệt khó chịu vẻ. Trước kia cẩn thận khống chế tâm diễm. Số lượng đột nhiên tăng nhiều. Trong nháy mắt đem trước mặt sơn thể cho hòa tan ra một cái cự đại động huyệt. Kỳ cao độ. Có tới 3 mét khoảng chừng, độ rộng cũng đạt đến 2-3 mét trình độ, so với lúc trước Tiêu Nhiên hòa tan thông đạo, đầy đủ một vòng to không ngừng. Ồ, Tiêu Nhiên đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng, mi mắt hướng về đỉnh đầu nơi nào đó vị trí nhìn lại. Trước kia ở chỗ kia càn quấy tâm diễm, cũng trong nháy mắt co rút lại, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên đi mau hai bước ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh đầu bị chính mình hòa tan đi ra cái kia hình cung trên đỉnh. Đột nhiên xuất hiện một viên tính chất không bình thường cứng rắn thạch đầu. Cho dù là tâm diễm, cũng không có thể ngay đầu tiên đem hòa tan. Vẻn vẹn đem mặt ngoài nướng cháy một điểm. Nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra. Tảng đá này toàn thân là màu xanh thăm thẳm. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền đem khảm nạm ở cao hơn 3 mét cái viên này thạch đầu lấy xuống. Vận chuyển chân nguyên đem phía trên tầng kia cháy khét vị trí cho thanh lý mất. Quả nhiên lộ ra bên trong màu xanh thăm thẳm khoáng thạch đến. Chính là loại kia thủy thuộc tính khoáng thạch. Đây là Tiêu Nhiên lần thứ nhất tại đây sơn thể bên trong phát hiện loại này khoáng thạch. Tính cả trên tay khác một khối. Đây đã là ở huyền âm núi phát hiện quả thứ hai khoáng thạch. Cái này tránh thức nếu như Tiêu Nhiên mừng rỡ tin tức. Cuối cùng cũng coi như không có uổng phí công phu. Xác định sau, Tiêu Nhiên trực tiếp đem cái này khoáng thạch thu nhập trong túi đeo lưng. Trên tay đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh trường thương. Chợt vận chuyển chân nguyên. Bay thẳng đến đỉnh đầu sơn thể đã đâm qua. Ầm ầm ầm tiếng vang bên trong. Từng đống bất cứ lúc nào không ngừng chảy xuống. Nhưng cũng không còn loại này khoáng thạch xuất hiện. Chính làm Tiêu Nhiên nghi mê hoặc. Khác một viên thủy thuộc tính khoáng thạch tung tích, xuất hiện lần nữa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 540, xác chết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.